Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, ánh mắt Triệu Gia Nam nhìn về phía này, dừng lại trên người ta chỉ một ánh mắt đó. Ta đã ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, một lần nữa đi về phía hắn. Trương Vân Hoài chưa kịp ngăn cản ta. Ta đã bước tới, trước sự chứng kiến của mọi người, đứng trước mặt hắn, hành lễ, cúi đầu nói. Anh rể, xung quanh tĩnh lặng trong chốc lát. Ta không biết Trương Vân Hoài sau lưng có biểu cảm gì, chỉ thấy Triệu Gia Nam khẽ nhếch môi. Ừ, một tiếng, ánh mắt sắc bén, quét qua toàn trường. Ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, đại công tử Trương Ngạn Lễ dường như không tin vào tai mình. Tiểu Xuân, vừa nãy ngươi gọi Triệu đại nhân là gì? Anh rể, ta không trả lời, Trương Vân Hoài đối diện cau mày, chỉ bình tĩnh nhìn ta. Trương Ngự Sử phản ứng rất nhanh, cười nói. Tiểu Xuân tiểu thư đến nương nhờ người thân trong nhà, không ngờ lại có mối quan hệ thông gia với Triệu Đô Úy. Đây chính là do duyên phận, Triệu Đô Úy vốn là người nhà. Không đúng, Triệu đại nhân thành thân từ lúc nào vậy? Sao ta lại không nghe nói đến? Đại công tử lộ vẻ nghi ngờ ra mặt, Triệu Gia Nam nhìn hắn cười, khóe miệng nhếch lên, vô tình chơi đùa với chiếc cốc rượu trong tay. Thành thân ở Khai Châu, quên mất không thông báo cho đại công tử một tiếng, xin thứ lỗi. Lời này vừa nói ra, mặt Trương Ngạn Lễ liền tái mét, vô cùng xấu hổ. Trương Ngự Sử lén lút trừng mắt nhìn hắn, trên mặt vẫn tươi cười, định nói gì đó với Triệu Gia Nam để làm hòa thì thấy ánh mắt hắn nhìn về phía này, sắc bén lóe lên, chiếc cốc rượu đang chơi đùa trong tay hắn đã bị bóp nát. Tôn Vân Xuân đúng là em vợ của ta, sau khi cha vợ đại nhân mất, chính ta đã đích thân hộ tống nàng đến quý phủ. May nhờ quý phủ che chở, Triệu mộ vô cùng cảm kích. Nhưng mà Trương đại nhân, nghe nói nhị công tử quý phủ định nạp em vợ ta làm thiếp. Triệu Gia Nam hơi ngả người ra sau, tư thế tùy ý, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, lại biểu hiện ra vẻ ôn hòa, cười ôn tồn hòa nhã. Có một khoảnh khắc, ta dường như nhìn thấy hình ảnh 12 năm trước, khi ta cáo quan lên nha môn, hắn ngồi phịch xuống ghế sư gia. Lúc đó khóe miệng hắn nở nụ cười không rõ ràng. Cử chỉ nhàn nhã tùy ý, bóng người trùng lập khiến ta ngẩn người. Nhị công tử chậm rãi đứng dậy, trên mặt không lộ vẻ gì, bình tĩnh, hướng Triệu Gia Nam chắp tay nói. Xem ra là lời đồn có nhầm lẫn, khiến Triệu đại nhân hiểu lầm, tại hạ không phải nạp thiếp, mà là cưới chính thê. Cưới chính thê, chính xác là như thế. Khi nào đám cưới, mùng 8 tháng sau, vội vàng quá, ngày này không tốt, đại nhân cho rằng ngày nào mới là ngày lành. Cuối năm sau, mùng 8 tháng chạp, ba mối sáu lễ, tám kiệu rước dâu. Triệu Gia Nam nhìn chằm chằm Trương Vân Hoài, giọng nói trầm trầm, đôi mắt đen láy lưu chuyển ánh sáng u ám khó lường. Không khí căng thẳng, tất cả mọi người đều nhận ra điều bất thường, chỉ có Trương Vân Hoài nhếch môi, vẫn giữ phong thái của một quân tử nhẹ nhàng như mây gió. Cuối năm sau, mùng 8 tháng chạp, còn mong Triệu đại nhân bình tĩnh chờ lễ vật vào phủ. Tiệc tan. Khi Triệu Gia Nam rời đi, ta kéo tay áo hắn. Người đợi một chút, ta đi từ biệt gì ta? Hắn gọi ta một tiếng. Tiểu Xuân, ta quay đầu nhìn hắn. Hắn bình tĩnh nhìn ta, lại không nhịn được cười. Người ở lại đây, cách Trương.